Alpha phản diện bị đại lão mà thế nhặt về nhà. Chương 17 giờ 17, chiều ca ngày mai gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do là tự thấy bản thân làm chuyện xấu, cho nên mấy ngày sau Trúc chiều ca luôn trọng trạng thái chột dạ. Khi ở nhà, bố mẹ Trúc mà đột nhiên nhắc đến Cố Ngôi thì chắc chắn tim cô sẽ đập nhanh hơn. Khi đến lớp bạn bè hỏi cô cuối tuần làm gì, chắc chắn cô sẽ hồi hộp và hoảng loạn. Để nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, Trúc chiều ca đem tất cả tinh lực dồn hết vào việc học. Cố Ngôi mỗi đêm vẫn gọi điện cho cô. Nội dung đơn thuần chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng lại có một sự mờ ám khó nói thành lời. Thêm một tuần trôi qua, trên đường về nhà Trúc chiều ca lại bị Phó Duyệt chặn đường. Lần này Phó Duyệt nói thẳng thừng mọi chuyện. Vì sao mày lại quấn lấy bạn trai của người khác? Mày có thấy mình đê tiện không hả con đĩ? Những nữ sinh khác đi cùng cô ta cũng hùa nhau chửi Trúc chiều ca. Nói cô là tiểu tam. Giả dạng nữ sinh ngoan hiền nhưng thực chất là thứ đê tiện. Những đứa trẻ ở độ tuổi này còn chưa trưởng thành, không hiểu được ngôn ngữ đáng sợ cỡ nào, có thể thản nhiên dùng những từ ngữ dơ bẩn, kinh tởm nhất để sỉ nhục bạn học. Trúc chiều ca vì tức giận mà cả người phát run. Tính tình cô vốn yếu đuối, chịu tủi thân như vậy nhanh chóng khóc nức nở. Tôi không quấn lấy cậu ta. Chấm, là cậu ta quấn lấy tôi. Loại người như Trần Chi Nhiên ai mà thèm. Lời vừa nói xong, cũng không một ai thèm nghe. 4-5 nữ sinh bu vào đẩy ngã Trúc chiều ca. Khuôn mặt cô gái nhỏ nhoe nhoét nước mắt. Cơn tức giận từ trong cơ thể bò lên cổ họng. Tao nói tao không quấn lấy cậu ta. Nếu có giỏi thì đi tìm cậu ta mà đánh đi. Ngữ khí của Trúc chiều ca thay đổi rất nhiều. Cô xô đám nữ sinh đó ra. Cầm điện thoại lên. Nếu tụi mày còn chưa chịu đi, có tin tao báo cảnh sát không? Có phải tụi mày muốn bị nhốt hết hay không? Phó Duyệt trao mày cười nhạo, nhưng vẫn nhanh chóng đưa người đi. Sau khi bọn họ đi hết, Trúc chiều ca ngồi xổm xuống đất lau nước mắt. Cô run rẩy ấn gọi cho Cố Ngôi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc. Điều đó khiến cho nước mắt vừa ngừng lại tiếp tục rơi. Chiều ca, có chuyện gì vậy em? Không có việc gì ạ, Trúc chiều ca khụt khịt mũi. Cố gắng cười nói, không có gì, chỉ là đột nhiên thấy nhớ giọng nói của anh thôi. Cố Ngôi đứng trong công xưởng ồn ào dịu dàng ừ một tiếng. Sau khi kết thúc cuộc gọi anh lại ấn mở tin nhắn mới. Là người quen ở trường cô báo tin cho anh. Trúc chiều ca buồn bã trôi qua một buổi trưa. Buổi chiều sau khi đến trường cô nhanh chóng đi đến lớp bên cạnh. Tìm Trần Chi Nhiên đang đùa giỡn với đám nữ sinh. Trúc chiều ca. Trần Chi Nhiên khó tin mà nhìn cô. Cậu đến đây làm gì vậy? Trúc chiều ca cởi chiếc cặp nặng nề trên vai của mình xuống nhắm vào Trần Chi Nhiên mà đập. Những ấm ức tích tụ lại lúc này bộc phát một lần. Có bạn gái còn chạy tới tìm tôi làm gì? Tôi nói tôi thấy rất phiền. Cậu nghe không hiểu tiếng người sao? Cậu thích xây dựng hình tượng tất cả mọi người đều yêu thích cậu sao? Thích trêu đùa hết người này đến người khác sao? Có thấy ghê tởm không? Trần Chi Nhiên, cậu không thấy bản thân rất ghê tởm sao? Mau cút đi, đừng đến làm phiền tôi nữa. Tất cả mọi người trong lớp đều ngây người hoảng sợ nhìn Trúc chiều ca nổi điên. Đồ vật trong cặp cô rơi tung tóe, văng lên người lên mặt Trần Chi Nhiên. Đánh đã rồi, Trúc chiều ca vứt chiếc cặp trống rỗng xuống quay đầu bỏ chạy. Cô lại lần nữa được mời lên văn phòng. Lần này náo nhiệt hơn lần trước nhiều. Bởi vì ngoài cô và Phó Duyệt ra còn Trần Chi Nhiên đang ôm mặt và những nữ sinh đi theo Phó Duyệt. Tất cả bọn họ đều bị giáo viên trách mắng. Em không sai, là do bọn họ không lo học hành, còn ra tay đánh người trước. Nghe cô nói vậy, giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh cũng không nói gì. Dù sao lần thi thắng vừa rồi Trúc chiều ca cũng đứng nhất. Cô giáo Hoàng kéo Trúc chiều ca ra sau lưng. Hỏi Trần Chi Nhiên, em muốn báo cho người nhà không? Trần Chi Nhiên lắc đầu. Cậu ta cười, nói, bạn học Trúc đánh em bởi vì em có lỗi với bạn ấy. Trúc chiều ca lại muốn đánh người. Cô xuyên qua bả vai của cô giáo Hoàng trừng Trần Chi Nhiên. Ánh mắt cậu ta chạm vào ánh mắt cô. Chưa đến một giây cậu ta đã xấu hổ quay đi. Người này đúng là một tên dối trá. Vừa dối trá vừa phiền phức. Trúc Triều Ca cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt cậu ta. Bọn họ đứng ở văn phòng cả một buổi chiều. Phó Duyệt và Trần Chi Nhiên đều hứa sau này không đến tìm Trúc Triều Ca gây phiền phức nữa. Sau khi tan học, đôi nam nữ này còn tằng tịu cho đến khi trường học không còn ai mới cùng nhau đi ra ngoài. Nhìn những vết bầm tím trên mặt Trần Chi Nhiên làm Phó Duyệt khó chịu. Anh cứ đứng im vậy để cô ta đánh sao? Trần Chi Nhiên cười khổ. Cậu ấy là con gái. Phó Duyệt lại nói thêm một câu. Hừ, em biết anh đáng bị như vậy. Bọn họ vừa rẽ vào hẻm thì bị người khác chặn đầu. Là một thiếu niên rất cao. Tóc ngắn, có đôi đồng tử màu nhạt. Ngũ quan toát lên sự lạnh lẽo khó chọc. Trần Chi Nhiên mơ hồ nhìn anh. Người anh em, nhường đường một chút được không? Khóe miệng Cố Ngôi cong lên. Anh bất ngờ túm lấy cổ áo Trần Chi Nhiên mà không hề báo trước. Hung hăng kéo người vào ngõ tối. Không biết anh đánh cậu ta thế nào. Ít nhất, anh ra tay cũng không tàn nhẫn. Vậy mà Trần Chi Nhiên đã gào khóc không thua gì cháu trai anh. Phó Diệt thấy vậy thì sợ hãi bỏ chạy. Cố Ngôi nhanh chóng đuổi theo cô ta. Anh hỏi, sau này còn tìm Trúc Triều Ca gây sự không? Làm sao còn dám chứ? Cho dù là ai đi nữa mà nhìn thấy bộ dáng hung tợn của Cố Ngôi lúc này cũng đều sợ hãi. Dạy dỗ Trần Chi Nhiên xong, anh sau sạch MU bàn tay dính máu. Lấy điện thoại ra gọi cho Trúc Triều Ca. Em đang làm bài tập sao? Trần Chi Nhiên cuộn tròn ở góc tường. Lén lút nhìn Cố Ngôi. Anh bây giờ chỉ còn lại sự dịu dàng và thật mật, không nhìn ra được sự hung tợn vừa rồi đâu nữa. Em ăn cơm chưa? Có ăn nhiều không? Được rồi. Vậy em tiếp tục làm bài đi. Anh đang ở trường. Đúng vậy, hôm nay anh hơi bận. Cố Ngôi nhẹ liếc mắt nhìn Trần Chi Nhiên. Ngoan. Ngày mai gặp, cách trường.